Không có cách gì cãi lại hai người. Vĩnh Khanh nhìn lại bằng ánh mắt căm hờn. Mấy người ngon lắm. Để tôi chống mắt coi vở kịch này diễn được bao lâu. Hứ, hắn gầm gừ lên rồi bỏ đi. Đến lúc đó, Nghi Bình mới thoát khỏi cảm giác nặng nề. Cô thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Khi không, lại gặp chuyện rắc rối. Thiệt là bực mình. Ngước lên, bắt gặp cái nhìn của Lập Văn. Cô liền hỏi. Sao anh biết rõ chuyện anh hai tôi quá vậy? Trong khi tôi không biết chút gì. Hừ, vậy mà cũng gọi là anh em. Nghi Bình à, em đừng trách Hoài An. Có nhiều chuyện người ta cần phải giấu. Trước đây anh cũng chẳng biết gì. Hoài An chỉ mới kể anh nghe tối hôm qua. Cậu ấy bảo chiều nay anh đến, cậu ấy sẽ đưa Bích Ngân về giới thiệu với gia đình, sẵn cho anh biết luôn. Xí, vậy mà anh nói gặp chị ấy tình cờ trên đường về, nhân tiện mới rủ chị ghé lại nhà. Thiệt là nói dốc, anh đã cố tình sắp xếp hết sẵn rồi. Sao cũng được mà, đại khái là Hoài An có bạn gái, người đó là chị dâu tương lai của em. Nghe nói em từng mong điều đó lắm mà, em phải mừng mới đúng chứ. Chuyện đến không đúng lúc chút nào, anh cười được còn tôi vui không nổi. Sao lạ vậy? À, nhắc tới tôi mới nhớ, Hoài An đã đưa cô gái đó về nhà chưa em? Nghi Bình gật đầu. Có cả vợ chồng chị Nghi Dung, giờ này chắc cả nhà đang ăn cơm. Vậy còn em, sao lại đi lang thang ra đây? Nhớ tới chuyện lúc nãy, Nghi Bình đáp cọc lốc. Tại tôi thích, tôi đi đâu thì đi, tại sao phải giải thích với anh? Anh mau vô trong nhập cuộc đi, nhiều chuyện quá. Không có em, anh sẽ mất vui. Hả? Không phải anh cũng đang muốn biết mặt bạn gái của anh hai sao? Còn thiếu gì dịp để gặp, lúc này đi chung với em vẫn thú vị hơn. Xin lỗi, tôi không có ý định đi chung cùng anh, phiền phức. Nhưng em định đi đâu? Tôi tới nhà Diệu Linh chơi. Lập Văn ngạc nhiên. Đến nhà Diệu Linh? Sao không đi xe? Nhà cô ấy cách đây khá xa mà. Em không định nói với anh là em đi bộ chứ. Đi bộ thì sao? Tâm trạng tôi không vui. Đi bộ để có thể làm dịu đi cơn giận. Nhưng mà em giận ai? Giận ai mặt xác tôi? Sao anh hay hỏi lôi thôi quá vậy? Coi như tôi năn nỉ anh đó Lập Văn. Làm ơn biến giùm tôi. Muốn anh biến cũng được. Nhưng hãy để anh đưa em đến nhà Diệu Linh. Em gặp bạn rồi anh sẽ về. Trời sắp tối rồi, em mang tâm trạng buồn bực như vậy đi lang thang trên ngoài đường phố. Thật sự anh không an tâm. Nghi Bình nhăn mặt. Sao anh giống anh hai tôi quá vậy? Tôi đã lớn rồi mà, sợ đi lạc hay sao? Lập Văn dịu dàng. Chính vì em là người lớn nên tụi anh mới lo. Con gái đi một mình thế này nguy hiểm lắm. Rủi xảy ra chuyện gì thì sao? Chẳng hạn như lúc nãy. Anh đừng lo, tôi ứng phó được mà. Thấy Lập Văn vẫn một mực dắt xe đi theo sau mình, Nghi Bình dừng lại. Thôi được, tôi đầu hàng, anh làm ơn chở tôi tới trước nhà Diệu Linh rồi về đi, lát nữa bạn tôi sẽ đưa tôi về nhà, được chứ? Lập Văn cười, đương nhiên là được rồi, lên xe đi nhỏ. Nghi Bình leo lên xe Lập Văn, và cũng giống như những lần trước, cô ngồi tự nhiên không chạm tay vào người anh. Lập Văn chợt nhớ tới buổi chiều mưa ngày nào, Nghi Bình đã đặt tay lên hông anh, tựa sát người anh, tạo cho anh một cảm giác ấm áp, ngây ngất. Lúc đó cô bị bội thực và trong người không khỏe, còn bây giờ có nằm mơ anh cũng không bao giờ tìm thấy được sự thân mật của cô. Lập Văn nhớ tới bữa tiệc sinh nhật, nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Nghi Bình và anh chàng đeo kính cận, bạn của Diệu Linh. Anh chợt hỏi, hôm sinh nhật của Diệu Linh sao em bỏ về trước vậy Bình? Giọng Nghi Bình sôi nổi hẳn lên, bữa đó hả? Đâu phải tôi muốn bỏ về trước. Tại anh Lâm ngỏ ý đưa tôi về, làm sao từ chối được? Lúc anh ghé lại nhà, em vẫn chưa về. Tôi đi dạo một vòng với Thanh Lâm. Câu trả lời vô tình của Nghi Bình làm Lập Văn nhói tim. Anh ta rủ em sao? Không phải, tôi nói chưa từng được ngắm cảnh sông nước về đêm, nên ảnh đưa tôi ra bến Bạch Đằng. Tụi tôi còn chụp hình chung nữa đó. Lập Văn giật mình. Em mới quen người ta mà đã đến giai đoạn như vậy sao? Sao em liều vậy? Cái gì mà liều? Anh nói nghe thấy ghê, chụp chung tấm hình thôi, có gì đâu chứ. Hai người chỉ mới biết nhau, chụp hình chung trong thời điểm và cảnh vật như vậy. Người ta sẽ tưởng là tình nhân chứ gì. Anh thợ chụp hình cũng tưởng vậy, còn khen tôi với ảnh xứng đôi. Hình chụp lấy liền, tùy mắt một chút nhưng chắc ăn, đẹp lắm, hôm nào tôi sẽ đưa anh xem. Vậy em có nghĩ sau này mình sẽ trở thành bạn gái của người ta không? Anh hỏi Thanh Lâm hả? Hy vọng là vậy, bởi vì tôi thích ảnh. Lập Văn bàng hoàng. Em thích Thanh Lâm? Nghi Bình nhìn nhận. Phải, anh ngạc nhiên à. Ảnh chưa có gia đình, cũng chưa có bạn gái. Tôi thích ảnh thì có gì sai. Anh Lâm là một dược sĩ đó. Ảnh bán ở cửa hàng thuốc trong bệnh viện ở chỗ Diệu Linh làm. Như vậy tôi có thừa cơ hội để tìm hiểu. Hôm nào có dịp tôi sẽ giới thiệu ảnh cho anh biết mặt. Lập Văn cố trấn áp những cơn sóng lòng ào ạt ở trong anh. Anh đáp xui xị. Thôi khỏi đi. Anh nhìn thấy rồi. Anh ta đeo kính cận chứ gì. Hôm sinh nhật Diệu Linh ảnh ngồi cùng bàn với em. Nghi Bình cười khẽ. Là do tôi cố tình bảo Diệu Linh xếp chỗ đó. Vừa trông thấy ảnh là tôi kết liền. Thiệt đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vậy còn anh với em chắc gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng chứ gì. Còn phải nói. Lập Văn không nói gì thêm. Anh im lặng suốt đoạn đường còn lại. Nghi Bình cũng chẳng hề thắc mắc chuyện này. Tâm hồn cô lâng lâng khi hồi tưởng lại những phút giây bên cạnh Thanh Lâm. Anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng. Con người Thanh Lâm chỉ cần nhìn cũng đủ biết là người trí thức, dược sĩ chứ ít gì. Lời nói anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, làm cho ai gặp một lần cũng khó quên. Diệu Linh còn cho cô biết Thanh Lâm cũng hiền, là được nhiều người thích, nhưng anh chưa tỏ tình với ai. Nghi Bình tin mình đủ điều kiện để làm bạn với Thanh Lâm, rồi từ tình bạn đó sẽ tiến lên một bước xa hơn. Hai người sẽ yêu nhau và sẽ kết duyên với nhau như chị Nghi Dung và Sĩ Quân. Hừ, lúc đó ông anh cô sẽ không trêu chọc cô là ế nữa. Nghi Dung chỉ lấy một giáo viên bình thường, còn Nghi Bình này sẽ có một người chồng tốt hơn là một dược sĩ. Lúc đó cô sẽ xin ba mẹ giúp vốn để Thanh Lâm mở hiệu thuốc riêng. Cô sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để giúp anh lên làm nên cơ nghiệp. Đến rồi nè, em vào đi. Lập Văn thắng xe lại trước cổng nhà Diệu Linh. Nghi Bình nhìn vào trong, chợt cô kêu lên hân hoan. Ơ kìa, có anh Lâm ở đây nữa, ảnh đang ngồi với Diệu Linh ở xích đu kìa. Chứ không phải em hẹn với người ta sao? Lập Văn thầm nghĩ, nhưng giấu kín ý nghĩ của mình. Đôi mắt anh lơ đễnh ngó vào sân trong lúc Nghi Bình cất tiếng gọi bạn. Diệu Linh vừa đứng lên, chưa kịp ra, thì Lập Văn đã rồ xe chạy đi, để Nghi Bình đứng chơ vơ bên cánh cổng. Diệu Linh mở cửa, cười với cô. Anh Văn đưa bồ tới hả? Sao ảnh không vào nhà? Ảnh có hẹn với anh hai mình, phải về đó chứ. Anh Lâm tới chơi hồi nào vậy Linh? Diệu Linh đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng nửa tiếng rồi, vừa đổi ca là anh ghé đây luôn. Sao hả? Đêm đó hai người về chung vui quá hả? Nghi Bình thoáng ửng hồng đôi má. Chắc anh Lâm kể hết với Linh rồi. Diệu Linh lắc đầu. Đâu có, Thanh Lâm là người kín đáo. Chuyện riêng tư ảnh không nói ra đâu. Vào nhà chơi đi Bình. Diệu Linh đưa Nghi Bình đến bên chiếc xích đu có Thanh Lâm đang ngồi. Anh mỉm cười chào cô. Đến chơi hả Nghi Bình? Nghi Bình bỗng trở nên ngoan ngoãn. Dạ, em vừa đi làm về, thấy buồn quá định ghé rủ Diệu Linh đi chơi. Hai cô định đi đâu? Nghi Bình hỏi ý bạn. Đi ăn kem nha Linh. Diệu Linh lắc đầu. Thôi đi, bữa nay tự dưng mình lười ra phố quá. Anh Lâm à, anh đi với Nghi Bình nha. Thanh Lâm chép miệng. Ba người thiếu một thì làm sao vui? Nghi Bình gật đầu. Anh Lâm nói phải đó, đi luôn đi Linh. Bồ lười thì cứ để tôi chờ. Thôi, không đi đâu. Thú thật nha, dạo này mình không muốn ra ngoài. Sao vậy? À, biết rồi, thấy người ta bồ nhớ đến Gia Vinh phải không? Ảnh có gửi thư về cho bồ không hả? Diệu Linh buồn bã đáp. Không có. Sao bồ không tới nhà ảnh hỏi xem? Ai làm vậy? Kỳ thế mồ. Gì đâu mà kỳ, Gia Vinh là bạn trai của bồ, không có tin tức của ảnh thì bồ phải liên lạc với ba mẹ ảnh để hỏi chứ. Điều đó chính đáng mà. Diệu Linh dường như không muốn bàn tới chuyện riêng tư, cô lảng sang chuyện khác. Nghi Bình ngồi chơi nha, để mình vào làm cam vắt cho hai người uống. Thanh Lâm kêu lên, rõ ràng là Diệu Linh thiên vị nha. Từ nãy giờ anh đến, Linh chỉ cho anh uống nước trà. Nghi Bình vừa xuất hiện, em đã đi lo cam vắt. Diệu Linh mỉm cười, anh là đàn ông, làm gì mà nhỏ mọn vậy chứ? Em có làm phần anh chứ bộ một mình nhỏ Bình sao?